thép tốt phải dùng vào lưỡi đao. Bây giờ thực lực của bản thân đã khá khá rồi, chưa đến lúc bức thiết cần tăng lên. Lãnh địa và quân đội của Bạch Khởi lại rất cần tiền, số tiền này vẫn nên cung cấp cho bọn họ. Đương nhiên Bạch Khởi cũng muốn giữ lại một phần dự trữ để phòng sự cố bất ngờ. Sau khi đổi huyết thống hắc ám thiên sứ thập nhị dực, Bạch Khởi đã đạt đến đỉnh điểm huyết thống bản thân, muốn tăng lên nữa cũng không phải là không có khả năng, nhưng giao dịch điểm cần có sẽ rất kinh khủng, thứ cần thiết để lên cấp thực sự không phải là nhỏ tí tẹo. Bạch Khởi tạm thời không có khả năng đó, cũng không có bảo thạch dư thừa để nâng cao huyết thống của mình, vì vậy đã từ bỏ. Khi hoàn thành tất cả chuyện này, Bạch Khởi đi ra, dẫn thủ hạ của mình rời khỏi nơi này hướng về phía sâu trong Xâm La tuyệt vực, nơi có một hệ phong ấn. Song đầu hoàng đô đó không đi cùng bọn Bạch Khởi, chỉ là sau khi cáo biệt với bọn họ đã biến mất sâu trong rừng rậm. Đoàn người của Bạch Khởi cấp tốc đi sâu vào trong rừng rậm, không ngừng tiến về phía trước, không ngừng tiến vào trung tâm của giải đất. Ma thú gặp phải đã càng ngày càng cao cấp, có một vài ma thú nổi tiếng vì hung tàn, thậm chí còn tấn công bọn Bạch Khởi. Có điều kết quả như thế nào có thể nghĩ là biết. Phàm là ma thú đến gần đội ngũ này của Bạch Khởi không có con nào có thể sống sót. Cơ bản không cần Bạch Khởi ra tay, những ma thú đó đến gần, trong nháy mắt đã bị vô số cường giả xông ra ngũ mã phanh thây, chém thành từng đoạn từng đoạn. Mục đích chính là biểu hiện một chút trước mặt chủ nhân Bạch Khởi. Đương nhiên theo sau đó đẳng cấp của ma thú không ngừng tăng cao, đoàn người của Bạch Khởi cũng gặp phải khó khăn. Những cường giả cấp đấu vương đó đã không còn là đối thủ của ma thú. Tiến gần vào khu vực 300 dặm vị trí trung tâm, hầu hết ma thú sinh tồn cấp thấp nhất đều là thất giai ma thú. Bát giai ma thú chỗ nào cũng có, thậm chí ngay cả cửu giai ma thú cũng theo đó xuất hiện. Mặc dù cửu giai ma thú cũng chỉ lác đác một hai con, không triển khai công kích bọn Bạch Khởi, nhưng đã khiến cho không ít người phập phồng lo sợ. Những người này ở bên ngoài đều tồn tại vòi vọi trên cao, đấu vương, đấu hoàng. Nhưng ở đây bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là đối thủ của thất giai, bát giai ma thú. Những cửu giai ma thú đó có thể nói là tồn tại giống như cấp đấu đế. Sức mạnh của bọn họ không đủ để chống lại. Trong đội ngũ xuất hiện tâm trạng căng thẳng. Mặc dù có một đại cường giả như Bạch Khởi tồn tại nhưng vẫn không tránh khỏi sinh ra một chút khủng hoảng. Cửu giai ma thú giống như một đám mây đen bao phủ trên đầu mọi người không ngừng xoay chuyển. Liệt Hòa, ngươi hãy dẫn tất cả mọi người lui về phía sau 100 dặm, xây dựng cơ sở tạm thời, ta và Khiếu Thiên đi vào là được rồi. Suy nghĩ trong lòng đám người trong đội ngũ Bạch Khởi có thể hiểu, hơn nữa Bạch Khởi cũng không cho rằng những người này đi cùng mình có thể giúp đỡ điều gì đó cho mình. Bây giờ có lẽ ngoài Khiếu Thiên ra, những người khác đều không thể giúp đỡ gì cho Bạch Khởi, vì vậy Bạch Khởi quyết định tự mình tiến sâu vào là được rồi. Những người này ở lại đây cũng tương đối an toàn. Nói xong Bạch Khởi cũng không để ý tới những người khác, xoay người lên lưng Khiếu Thiên trực tiếp tiến vào sâu trong Xâm La tuyệt vực. Bạch Khởi cưỡi trên lưng Khiếu Thiên, tốc độ nói là một ngày vạn dặm cũng không quá. Tốc độ của Khiếu Thiên chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung, đi lại như gió. Từ nơi xa nhìn thấy Khiếu Thiên hầu như chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng màu bạc, những thứ khác đều không nhìn thấy. Không ngừng xuyên qua khu rừng rậm rạp này, chỉ mất thời gian nửa ngày, Bạch Khởi và Khiếu Thiên đã đến được giải đất trung tâm của Xâm La tuyệt vực. Giải đất trung tâm này đã không còn giống như trước đây, cây cối ở đây rõ ràng đã cao hơn rất nhiều so với xung quanh. Xung quanh có hàng trăm cây cối, rõ ràng cao hơn một bậc so với cây cối bên ngoài, mỗi một cây đều cao hơn mấy chục thước, cao hơn 100 thước, nhìn lên khỏe mạnh vô cùng, còn ở vị trí trung tâm lại là một cây đại thụ chọc trời, cây này cao đến vạn thước, rộng trăm thước, một cái nhìn không thấy hết ngọn, giống như đã đâm thẳng tận trời, khiến cho người ta khi nhìn thấy cây đại thụ này tràn đầy kính nể. Đây chính là trung ương của Xâm La tuyệt vực. Không biết nơi này có những thứ gì, nhưng có một việc có thể xác định đó chính là nơi này tuyệt đối sẽ không bình thường. Bởi vì xung quanh khu vực này không có bất một con ma thú nào, tất cả ma thú đều đã biến mất không thấy. cho dù là những con cửu giai ma thú lớn mạnh cũng không xuất hiện ở quanh đây, chỉ có một vài con chim sâu nhỏ bình thường không có lực công kích gì. Ở đây hình như là cấm khu sinh mạng, không có bất kỳ một động vật cỡ lớn nào đến gần. Những con ma thú đó hình như đang sợ hãi điều gì đó, không dám đến gần nơi này nửa bước. Chủ nhân, nơi này có vấn đề. Khiếu Thiên một lần nữa lại cong người lên, nhe răng nhếch miệng đề phòng cảnh cáo Bạch Khởi. Hai con ngươi màu vàng không ngừng liếc nhìn bốn phía. Đây là lễ vật mà Song Đầu Hoàng Đô tặng cho Khiếu Thiên. Sau khi Khiếu Thiên cắn nuốt số lượng lớn ma thú không rõ tên lại lần nữa được tiến hóa, hai con ngươi này cũng không phải là thứ để bày biện. Nó cung cấp cho Khiếu Thiên sức mạnh khó mà tưởng tượng, khiến cho sức mạnh của Khiếu Thiên tăng vọt lên mấy lần. Thực lực của Bạch Khởi so với Khiếu Thiên hiện tại lại cao hơn một bậc. Có điều phải nói mức độ nhạy cảm của giác quan Bạch Khởi còn kém xa Khiếu Thiên. Dù sao cũng là ma thú trời sinh có giác quan nhạy cảm hơn nhân loại, ma thú cao cấp lại càng như vậy. Ta biết rồi, cẩn thận một chút là được. Ngươi nhìn một thần thần tượng ở chính chỗ đó, chúng ta qua đó giải quyết thần tượng là được rồi, những việc khác tạm thời không cần lo. Bạch Khởi gật đầu, sau đó chỉ vào thần tượng trước mặt, là một cây đại thụ phía xa, một cây cũng không cao lớn lắm, khoảng trên dưới 10 thước. Hình hươu dáng người, toàn thân bao bọc trong cây đại thụ, đó chính là hình dáng mộc thần trong truyền thuyết. Giống giống, Khiếu Thiên gầm nhẹ hai tiếng, hình như đang đồng ý với Bạch Khởi, đồng thời đề phòng nhìn bốn phía. Một người một thú từ từ đi lên phía trước. Khi bọn họ xuyên qua một cây cổ thụ thẳng đứng trước mặt, bước vào phạm vi hình tròn bị tán cây cổ thụ này bao vây bốn phía, mặt đất bắt đầu rung lên. Hơn trăm cây to cao đến trăm thước quay chung quanh tán cây hình tròn này bắt đầu rung lên. Những cây này cũng lần lượt nhô ra mấy trăm chiến sĩ thụ nhân cao to từ trong lòng đất xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Nhánh cây rậm rạp đó biến thành cánh tay và tóc của bọn chúng. Ở vị trí vòng tuổi chính giữa xuất hiện khuôn mặt lông mi và miệng. Một chiến sĩ thụ nhân sống sờ sờ xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Hoặc là bọn người kia không thể được gọi là chiến sĩ thụ nhân, bởi vì trong chủng tộc thụ nhân cổ xưa, sự tồn tại cổ xưa nhất chính là cây sinh mạng của tinh linh tộc. Những thụ nhân khác cũng thường có dáng vẻ chỉ mười mấy thước, mà cây sinh mạng lại không thể hiện hình chuyển động. Thụ nhân có tuổi già nhất cũng chỉ là cây cổ thụ vạn năm mà thôi, chiều cao của nó cũng chỉ trên dưới trăm thước, dáng vẻ giống như những tên trước mặt này, mà tộc trưởng của thụ nhân được gọi là chiến sĩ thụ nhân thượng cổ. Xuất hiện hơn trăm chiến sĩ thụ nhân thượng cổ, bọn chúng chính là tượng trưng của sức mạnh. Mặc dù thụ nhân không hiếu chiến, nhưng hiển nhiên những thụ nhân ở nơi này lại không như vậy. Mặc dù bọn chúng hàng vạn năm tuổi, cũng chưa từng bước ra khỏi mảnh đất này, thế nhưng sức mạnh mà bọn chúng có là không thể nghi ngờ. Mỗi một cây đều có lực chiến đấu có thể so với đấu hoàng của nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn. Bọn chúng đã gần tới giới hạn của đấu đế rồi. Hơn nữa với sức sống mạnh mẽ và cả thân thể không có cảm giác không biết đau đớn, bọn chúng tuyệt đối có thực lực có thể đấu với đấu đế. Bây giờ Bạch Khởi đã hiểu đôi chút tại sao những con cửu giai ma thú không muốn tiến gần nơi này. Hơn trăm tên cấp đấu đế tồn tại, những con cửu giai ma thú đó không phải là tên ngốc đầu để lừa đá, đương nhiên sẽ không tùy ý xông vào đây. Xông vào đây đồng nghĩa với bọn chúng lúc nào cũng có thể đối mặt với uy hiếp chết chóc. Bọn thụ nhân kia cũng không phải là ngồi không. Kẻ xông vào, rời khỏi nơi này, nếu không chết. Một chiến sĩ thụ nhân thượng cổ cao hơn một chút so với những thượng cổ thụ nhân khác đi ra, con mắt màu đỏ nhìn Khiếu Thiên và Bạch Khởi, sau đó hạ lệnh đuổi đi. Bọn chúng cũng không lập tức ra tay giết chóc, có thể thấy những thụ nhân này vẫn giữ bản tính của nó. Thụ nhân sinh ra là không thích chiến tranh, trừ phi bọn người kia chọc giận bọn chúng, hoặc là phá hoại môi trường sinh tồn của chúng. Bây giờ biểu hiện này đủ để chứng minh lửa giận của bọn họ và sự coi trọng của bọn họ với mảnh đất này, tuyệt đối không cho phép kẻ khác bước chân vào. Hãy lui ra hết đi. Đột nhiên một giọng nói như sấm vang lên, trong nháy mắt giọng nói vang lên, chim chóc xung quanh 100 dặm bay lên, vô số ma thú bắt đầu trốn chạy bốn phía. Bạch Khởi và Khiếu Thiên cũng kinh hãi, những thượng cổ thụ nhân cửa rối rít khom lưng hành lễ, sau đó từ từ lui về vị trí của mình, quay người lại, rễ cây lại cắm xuống đất trở về với dáng vẻ trước đây của mình. Còn Bạch Khởi và Khiếu Thiên cũng kinh hãi, đột nhiên quay người lại nhìn phía sau mình, phát hiện ra cái cây đại thụ khổng lồ cao vạn thước đã lộ ra mặt mũi. Một khuôn mặt già nua xuất hiện trước mặt bọn họ, già nua đến nỗi không lời nào nói rõ, nhưng giọng nói như sấm vừa rồi rõ ràng chính là do hắn phát ra. Ngươi là ai? Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn phá hủy phong ấn ở nơi này mà thôi. Bạch Khởi cau mày nói, mặc dù đã là nhân vật cấp đấu thánh nhưng Bạch Khởi vẫn cảm thấy rõ được, quái vật lớn trước mặt đem đến áp lực lớn cho mình. Bạch Khởi rõ ràng hiểu biết, quái vật trước mặt không phải là kẻ mình có thể chống lại. Một khi hắn thực sự cho rằng mình có ác ý, nhằm vào mình và Khiếu Thiên ra tay thì kết quả không cần nói cũng biết. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, người đến đây phá vỡ một hệ phong ấn. Đã không biết bao nhiêu năm rồi, ta đã đợi ở đây mấy vạn năm rồi. 10 vạn năm trước ta đồng ý với một thần giúp hắn bảo vệ thần tượng nơi này, trấn áp một hệ phong ấn, không để cho một hệ nguyên tố trở lại một lần nữa, không để cho người ta đến đây phá vỡ thần tượng tại nơi này. Vừa đợi đã 10 vạn năm rồi, 10 vạn năm qua không có ai có thể đến được nơi này. Nói thực là không có ai dám đặt chân vào nơi này. Là người đầu tiên, ta tự giới thiệu một chút, tên ta là Trường Sinh, người khác gọi ta là Trường Sinh Cổ Thụ. Cái tên có từ rất lâu rồi. Trường Sinh Cổ Thụ tươi cười nói với Bạch Khởi, lúc nói chuyện không ngạo mạn, không cố ý, có lúc bình thản, trong lúc nói chuyện, hơi thở của năm tháng vô tận liền theo đó mà đến, lời nói bình thường lại khiến cho người suy nghĩ rất nhiều. Các hạ dự định làm như thế nào? Lời của Trường Sinh Cổ Thụ khiến cho Bạch Khởi vô cùng đề phòng, hắn không biết Trường Sinh Cổ Thụ có thái độ gì, cho nên khi nói vô cùng cẩn thận, hắn đã quyết định rồi, một khi Trường Sinh Cổ Thụ có hành động gì đó với mình, thì sẽ lập tức dẫn Khiếu Thiên chạy trốn. Mình không đủ mạnh để đối phó với lão già kinh khủng, mặc dù mình bây giờ đã là một nhị tinh đấu thánh thật sự, nhưng khi đối mặt với Trường Sinh Cổ Thụ, Bạch Khởi vẫn không có nửa phần chắc chắn. Làm như thế nào? Ha ha, lúc đầu ta đồng ý với một thần giúp hắn bảo vệ phong ấn mà thôi, đây chỉ là ước định giữa bạn bè với nhau, hơn nữa hắn chỉ bảo ta bảo vệ không để cho ma thú phá hoại nơi này, chứ không có bảo ta giúp ngăn cản nhân loại tiến vào, cũng không nói không cho phép nhân loại phá hoại nơi này. Trái lại hắn đã từng nói với ta nếu có nhân loại có thể đến được nơi này thì hãy để hắn phá giải phong ấn. Nói cho ngươi một bí mật, thực ra khi phong ấn nguyên tố, một thần cũng không phải là rất tán thành, chẳng qua là do áp lực lực của chư thần đành phải phong ấn một hệ nguyên tố, nhưng người ta đều rất hiểu rằng, phong ấn sớm muộn gì cũng có một ngày bị phá giải, một thần cũng rất hiểu, vì vậy hắn cũng không tạo ra bất kỳ sự phòng hộ nào. Chỉ là nhờ ta giúp bảo vệ không để ma thú phá hoại nơi này mà thôi. Nhưng không ngờ thoáng cái đã 10 vạn năm. Đã 10 vạn năm rồi mà vẫn chưa có một người nào có thể tiến vào nơi này. Mà ngươi là người đầu tiên, là con người muốn phá bỏ phong ấn của nơi này. Vậy ngươi cứ tùy ý đi. Có điều ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trường Sinh Cổ Thụ nghe xong lời này, không hề để ý nói. Thậm chí còn tiết lộ cho Bạch Khởi một số bí mật. Giữa các chư thần đã xảy ra chuyện gì Bạch Khởi cũng không thèm để ý, cũng không muốn biết. Đối với Bạch Khởi mà nói thực sự là quá xa vời, nó giống như câu chuyện thần thoại. Chuyện giữa bọn họ, hữu nghị, mâu thuẫn, vi vi không có liên quan đến Bạch Khởi. Bạch Khởi không quan tâm cái ệ này. Có điều lời của Trường Sinh Cổ Thụ vẫn khiến cho Bạch Khởi kinh ngạc. Nguyên nhân kinh ngạc rất đơn giản. Đó chính là bởi vì một câu nói của Trường Sinh Cổ Thụ. Lúc đầu ta chỉ đồng ý với một thần giúp hắn bảo vệ nơi này mà thôi. Đây chỉ là ước định giữa bạn bè với nhau. Lời này đem đến cho Bạch Khởi quá nhiều chấn động. Bạn bè của một thần, câu nói này đủ để cho thấy rõ lai lịch, tuổi tác và cả sức mạnh của Trường Sinh Cổ Thụ. Đây là sự tồn tại kinh khủng có thể đủ để sánh vai với các chư thần. Bạch Khởi bất giác càng xem trọng nhìn Trường Sinh Cổ Thụ một cái. Không biết các hạ muốn hỏi điều gì? Bạch Khởi biểu hiện khá khách khí và tôn kính. Trường Sinh Cổ Thụ có tư cách để Bạch Khởi bày tỏ sự tôn kính. Bên cạnh ngươi có người của tinh linh tộc sao? Một tiểu tử không tệ của tinh linh tộc, đã là đấu hoàng cường giả của nhân loại. Còn có một đức, lộ y. Còn có một số người của chủng tộc khác. Ngươi ta từng đến vạn tượng xâm lâm chưa? Giọng nói già nua của Trường Sinh Cổ Thụ lại lần nữa không ngừng xoay chuyển bên tai Bạch Khởi. Một câu bình thản của hắn lại vạch trần bí mật lớn nhất trong lòng Bạch Khởi. Lời của Trường Sinh Cổ Thụ khiến cho sắc mặt của Bạch Khởi biến đổi lớn. Đây là bí mật lớn nhất của hắn. Hơn nữa đây chính là điều hắn luôn muốn giấu kín. Một khi tin tức này truyền ra, Bạch Khởi lập tức sẽ trở thành công địch của đại lục. Tuy tỷ lệ tin tức này bị truyền ra rất nhỏ, nhưng trong lòng Bạch Khởi lại càng tò mò Trường Sinh Cổ Thụ này tại sao lại biết sự tồn tại của Mã Pháp Lý bên cạnh mình. Theo đạo lý mà nói hắn không thể rời khỏi nơi này. Vì vậy Bạch Khởi không nhịn nổi mà kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết? Ha ha, không cần căng thẳng, tiểu tử, nói thực với ngươi, là một vương giả của Xâm La tuyệt vực, Trường Sinh Cổ Thụ. Ta đã khống chế tất cả cây cối, rễ của ta bao trùm cả khu vực 3.000 dặm chính giữa Xâm La tuyệt vực. Tất cả mọi chuyện ngoài 3.000 dặm đều không qua nổi tai mắt của ta. Ta có thể biết tất cả mọi chuyện ta muốn biết trong phạm vi này. Ngươi lẽ nào không biết cây cối cũng có sinh mạng sao? Tất cả cây cối trong khắp Xâm La tuyệt vực là tai mắt của ta. Vì vậy chuyện của ngươi không giấu nổi ta. Ta chỉ muốn biết, cái gã sinh mệnh cổ thụ đó có tốt không? Còn về những chuyện khác ta cũng không quan tâm. Hơn nữa ngươi cũng yên tâm, chúng sinh của ta sẽ không bước chân ra khỏi nơi này. Vì vậy ngươi có thể yên tâm là bí mật của ngươi sẽ không có ai biết được. Trường Sinh Cổ Thụ lại cười lên, giọng nói già nua không ngừng bồi hồi trong khu rừng rậm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Bạch Khởi vào kinh. Lời của Trường Sinh Cổ Thụ khiến Bạch Khởi yên lòng trở lại, nhưng trong lòng dấy lên một vấn đề mới. Đó chính là tại sao Trường Sinh Cổ Thụ lại hỏi về chuyện của sinh mệnh cổ thụ. Theo lý mà nói hai người không liên quan gì đến nhau. Sinh mệnh cổ thụ sinh trưởng trong rừng tinh linh. Từ khi bách tộc chiến bại, thoái ẩn, sinh mệnh cổ thụ theo tinh linh tộc lựa chọn di chuyển tới vạn tượng xâm lâm. Giữa hai người không thể nào xuất hiện quan hệ gì. Đương nhiên cho dù là Bạch Khởi cũng không thể nào biết. Đối với sự tồn tại của sinh mạng cổ thụ và Trường Sinh Cổ Thụ này mà nói không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Bạch Khởi có vẻ còn quá trẻ. Đối với sinh mệnh cổ thụ, Bạch Khởi chỉ biết đối phương sống trong vạn tượng xâm lâm, ở rất xa ngoài trăm dặm. Bạch Khởi cũng thấy qua sinh mệnh cổ thụ, nhưng không có tiếp cận ở cực ly gần. Nghe nói vùng lân cận là cấm địa của tinh linh tộc. Bọn tinh linh xạ thủ lớn mạnh nhất của tinh linh tộc đều đóng quân tại đó. Ngoài ra còn có trưởng lão và bọn thụ nhân chiến sĩ. Nơi này tuyệt đối là khu vực cấm, cho dù là Bạch Khởi cũng không cách nào đến gần. Xin lỗi, ta cũng không rõ tình hình gần đây của sinh mệnh cổ thụ. Tuy rằng ta cũng đến qua vạn tượng xâm lâm đứng nhìn từ phía xa, nhưng không có đến gần, càng không có nói chuyện. Ta chỉ biết là sinh mệnh cổ thụ vẫn còn sống, hơn nữa cành lá sum suê. Những chuyện khác ta không rõ. Ta nghĩ ta không giúp ngươi được rồi. Bạch Khởi mang theo ngữ khí xin lỗi nói như thế. Nếu là như vậy thì tốt rồi. Ít nhất ta biết các huynh đệ của ta còn sống là đủ rồi. Tiểu tử giúp ta một chuyện được không? Ta sẽ cho ngươi đầy đủ lợi ích. Một lợi ích rất có lợi cho ngươi. Trường Sinh Cổ Thụ cười híp mắt nói với Bạch Khởi. Người trước mặt không thể nào đắc tội. Đừng nói là có lợi ích gì. Chỉ là đối phương không để hắn phá hủy một hệ phong ấn cũng đủ để Bạch Khởi nhức đầu rồi. Cho nên Bạch Khởi rất thức thời, không có yêu cầu lợi ích gì từ Trường Sinh Cổ Thụ. Tuy rằng trong lòng hắn quả thật rất muốn, nhưng cuối cũng vẫn khắc chế lại. Thật ra rất đơn giản, để thủ hạ của ngươi trở về tinh linh tộc, giao chiếc lá này cho huynh đệ sinh mệnh cổ thụ của ta là được rồi. những thứ khác ngươi không cần hỏi nhiều, ở đây còn một chiếc lá, cho ngươi ngươi cầm lấy, lúc cần thiết nó có thể cứu ngươi một lần, nhớ đó chỉ có một lần. Trường sinh cổ thụ lạnh nhạt nói, nói xong hai chiếc lá từ trên trời rơi xuống, một chiếc lá màu xanh là dùng để đưa cho sinh mệnh cổ thụ, một chiếc lá màu vàng giao cho Bạch Khởi. Vị huynh trưởng của sinh mệnh cổ thụ này, danh tiếng không xuất hiện nhưng có lịch sử lâu đời, vật mà trường sinh cổ thụ thực lực lớn mạnh cho, Bạch Khởi đương nhiên bảo quản cẩn thận, không nói lời nào, để hai chiếc lá trong không gian của cửu u, sau đó nhìn trường sinh cổ thụ. Đối phương nhẹ nhàng đung đưa, một cành cây thuận theo quét qua, đánh nát thần tượng mộc thần kia, trong thoáng chốc vô số mộc hệ nguyên tố nồng nặc tràn đầy khắp bầu trời. Xâm La tuyệt vực rộng lớn lộ ra sinh khí đặc biệt tràn trề. Bạch Khởi cũng không nói nhiều, sau khi đối phương hồi phục lại hình thái cổ thủ kia lập tức lựa chọn cáo lui. Sự tồn tại thần bí này khiến cho Bạch Khởi quá nhiều áp lực. Bạch Khởi không muốn ở lại đây quá lâu, bởi vì nó đối với Bạch Khởi mà nói không có lợi ích gì. Rời khỏi nơi đây, tập hợp thủ hạ của mình, Bạch Khởi để Mã Pháp Lý nhanh chóng trở về Vạn Tượng Xâm Lâm đưa chiếc lá cho sinh mệnh cổ thụ, bản thân dẫn theo đại đội binh mã rời khỏi Xâm La tuyệt vực. 4 tháng sau, Bạch Khởi lại hội hợp lại số lượng lớn thủ hạ, chậm rãi tiến về đế đô. Mã Pháp Lý cũng đúng hạn trở về bên Bạch Khởi, theo đại đội nhân mã hướng về phía đế đô mà đi. Bạch Khởi đã ở ngoài đế đô rồi, dẫn theo 3 vạn kỵ binh. Cũng không biết là muốn làm gì, người xem, có phải chúng ta nên để người của hắn đóng quân bên ngoài trước, để hắn một mình vào thành. Trong hoàng cung này, trong ngự thư phòng, tể tướng Bối Tát Ni đứng ở một bên nhìn vị bất diệt hoàng đế Lý Tự Minh trước mặt, nhàn nhạt nói. Bạch Khởi có 3 vạn người, nhưng trong đế đô của ta có đóng quân 50 vạn, bên ngoài đế đô còn có tứ đại doanh với 70 vạn người. Chẳng lẽ còn sợ 3 vạn người của hắn sao? Nhưng 3 vạn người có chút nhiều, nói cho hắn biết, để hắn vào thành, đi vương phủ của hắn. Về phần sĩ binh của hắn, muốn dẫn bao nhiêu vào thành tùy hắn, nhưng đừng làm loạn đế đô của ta lên là được rồi. Tể tướng, ngươi nói tới Bạch Khởi, là ý gì? Lý Tự Minh ngồi ở chiếc long ngai lót ra hồ ly tuyết trắng kia không ngừng khẽ ho, hỏi tể tướng bên cạnh. Sức khỏe Lý Tự Minh càng ngày càng yếu, tuy rằng hắn đã cố gắng ẩn giấu bệnh tình của mình, nhưng chuyện này trong đế đô này đã không còn là bí mật gì nữa. Sức khỏe của Lý Tự Minh càng ngày càng gay go, e rằng không thể kéo dài bao lâu nữa. Điều này, vi thần cũng không nên nói. Bệ hạ lúc trước không trách khỏi có chút nóng vội, nếu chậm rãi mà đến cũng không có vấn đề gì. Nhưng biểu hiện lúc trước của bệ hạ quả thật khiến lòng người nguội lạnh. Trong lòng Bạch Khởi không phục cũng là thật, chỉ là không biết hắn sẽ có phản ứng gì. Nhưng nghĩ lại hắn không có lập tức tạo phản chắc là còn có điều lo lắng. Nếu ta hành động thích hợp, phế đi quân quyền của hắn, chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là nếu như chúng ta làm như vậy, chắc chắn phải giết chết Bạch Khởi hoặc là cầm tù chung thân. Nếu không một khi hắn ra ngoài e rằng sẽ gây ra sóng gió. Tể tướng trầm lặng trong chốc lát, nói khẽ với Lý Tự Minh, lúc nói lời này cũng không lo lắng gì, có gì nói ra hết, thậm chí chỉ ra sai lầm của Lý Tự Minh. Trong đế đô này e rằng chỉ có tể tướng Bối Tác Ni mới dám nói như thế, đổi thành một người khác tuyệt đối không có can đảm này. Cho dù bây giờ Lý Tự Minh bị bệnh rất nguy kịch, nhưng con hổ bị bệnh vẫn là hổ, hổ bị bệnh vẫn có thể ăn thịt người. Khụ khụ khụ, ta cũng biết. Lần này, có chút vội vàng, Bạch Khởi cho dù không có suy nghĩ này, qua chuyện này e rằng cũng có chút rắc rối. Nhưng ta không thể mạo hiểm, ngươi biết đấy, ngày tháng của ta không còn nhiều nữa rồi. Ta tại vị tự hỏi còn có thể trấn trụ Bạch Khởi cùng bọn thủ hạ của hắn. Một khi ta không còn, e rằng không có người có thể trấn trụ. Tiểu Tam mặc dù có mối quan hệ không tệ với Bạch Khởi, nhưng vì vương vị mà huynh đệ tương tàn. Càng không cần nói hắn với Bạch Khởi rồi. Tuy rằng Tiểu Tam thông minh, tính cách giống ta, không bị tình cảm liên lụy, lúc ra tay tuyệt đối không nương tay. Nhưng hắn còn quá trẻ, sự hiểu biết quá ít, không khống chế được Bạch Khởi cũng không khống chế được những biên cương đại tướng kia cùng với các lộ nguyên soái, mà lão đại với Bạch Khởi lại như nước với lửa, một khi kế vị e rằng Bạch Khởi sẽ lập tức tạo phản, cho nên không thể không giải quyết Bạch Khởi trước. Bất luận có phải hắn muốn tạo phản, bất luận vị trí này của ta truyền cho ai, binh quyền trong tay Bạch Khởi không thể giữ lại. Ngày tháng của ta không còn nhiều nữa rồi, ta cũng không còn cách nào khác. Ta e rằng ta không chờ được ngày đó rồi. Lý Tự Minh khẽ ho hai tiếng, sau đó có chút không biết nên làm gì nói. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi. Nhưng nếu Bạch Khởi về đến đế đô rồi, vấn đề vốn không lớn. Cùng lắm tìm tội danh nào đó bắt hắn lại, sau đó tước đi binh quyền, nhốt lại. Tuy rằng làm như vậy không tránh khỏi khiến người ta lên án bệ hạ ngài, nhưng chỉ có thể làm như vậy thôi. Tể tướng thở một hơi dài đáp, đến bây giờ đã không còn cách nào khác. Bây giờ sức khỏe của Lý Tự Minh đã không ổn rồi, đế quốc rộng lớn cũng theo tình hình sức khỏe của Lý Tự Minh đi xuống, trở nên đặc biệt hỗn loạn. Tam hoàng tử, thái tử, ngu ngốc hành động, mấy hoàng tử khác cũng không an phận, các lộ nguyên soái, tổng đốc các nơi tâm tư bắt đầu lung lay, không ít kẻ có thực lực, ngu ngốc hành động. Nếu không phải Bạch Khởi vừa chiếm lĩnh được Gia Lam đánh bại Thiên Long, e rằng bọn họ cũng bởi vì chuyện này mà ngu ngốc hành động theo các nước xung quanh. Dù sao Lý Tự Minh này là cột chống trời của Bất Diệt Hoàng Triều, một khi hắn ngã xuống, rất nhiều người vốn không dám làm bừa không nhất định sẽ không làm ra chuyện gì. Xem trước đã, nếu như thật sự không xong, ta chỉ có thể để Bạch Khởi chết bất đắc kỳ tử ở đế đô rồi. Lý Tự Minh trầm giọng nói, lúc nói lời này trong mắt có hàn quang lóe ra. Tuy rằng Lý Tự Minh đã từng rất yêu thích Bạch Khởi, cũng cho rằng Bạch Khởi có thể đem lại huy hoàng cho đế quốc. Sự thật là như vậy, Bạch Khởi đem lại cho đế quốc danh giới rộng lớn đồng thời cũng đưa đế quốc lên ngai vàng Đông Phương đệ nhất cường quốc. Nhưng bây giờ lực lượng của Bạch Khởi quá lớn, thế lực quá lớn, lớn đến nỗi khiến Lý Tự Minh có chút lo lắng. Hơn nữa bây giờ Lý Tự Minh hiểu rõ sức khỏe mình đã không xong rồi, tuy rằng có thuốc quý, còn có đám tế tư thần điện giúp mình kéo dài sinh mệnh, nhưng thật sự mình đã không xong rồi. Không lâu nữa e rằng mình sẽ chết, cho nên trước lúc này Lý Tự Minh nhất định phải giải quyết Bạch Khởi, người đem lại uy hiếp lớn nhất cho đế quốc này, cho dù là vì chuyện này hắn sẽ bị bêu danh trên lưng, bị hậu thế lên án. Cho dù vì điều đó hắn phải sử dụng những người kia giết chết Bạch Khởi cũng không tiếc. Để Hoàng Triều Lý gia tồn tại lâu dài, vì để Bất Diệt Hoàng Triều muôn đời thịnh vượng, hắn không thể không giết Bạch Khởi. Đối với Lý Tự Minh mà nói, vì thiên thu muôn đời của Lý gia bất kỳ người nào cũng có thể hy sinh, cho dù là Bạch Khởi, vị công thần này hoặc là vị tể tướng Bối Tát Ni luôn trung thành với mình, thậm chí là những đứa con của mình, lúc cần thiết đều có thể hy sinh. Dĩ nhiên chuyện Lý Tự Minh thương lượng với tể tướng không có người thứ ba biết, cũng sẽ không có người thứ ba biết, đây thuộc về tuyệt mật trong số tuyệt mật. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Khởi dẫn theo người ngựa của mình vào đế đô, tuy rằng hoàng đế đã ra mệnh lệnh cho Bạch Khởi xem tình hình mà làm, ý là để Bạch Khởi dẫn theo ít người vào, nhưng Bạch Khởi rất nghiêm túc. Từ sáng sớm đã cho binh mã của hắn chuẩn bị xong, cả doanh trại cũng không cần, cứ như vậy trực tiếp dẫn đầu 3 vạn kỵ binh hùng dũng khí thế hiên ngang đi vào thành. Người đến nghênh đón Bạch Khởi không nhiều, mọi người dường như nhận được tin tức. Bệ hạ đối với vị Tây Bắc Vương Bạch Khởi này có điều bất mãn, cho nên gần như không có người nào đến trước đón Bạch Khởi. Trong đế đô các quý tộc lớn nhỏ cũng không có nhiều người đến, nhưng Bối Tác Tư, Lý Tầm Hoan, Lý Linh Lung còn có gia đình Bạch Khởi đều tới đây. Ngoại trừ những người này ra còn có hơn vạn dân chúng xếp hàng hai bên đường nghênh đón. Bất kể người phía trên có cách nhìn như thế nào về chuyện Bạch Khởi về đế đô, bọn họ nghĩ Bạch Khởi lần này về e là sẽ bị tước mất quyền lực chỉ để lại danh hiệu trống trơn, thậm chí cái gì cũng đều mất đi. Bọn họ nghĩ Lý Tự Minh lần này sẽ ra tay với Bạch Khởi. Nhưng những cái này đều không quan trọng, về phần bọn cư dân phía dưới mà nói, lần này Bạch Khởi trở về là một chuyện đáng để cả nước vui mừng. Là chiến thần bất bại trong lòng họ, là anh hùng của bọn họ. Bởi vì nhờ có Bạch Khởi, đế quốc mới có thể mở rộng lãnh thổ. Bởi vì có Bạch Khởi mà Ba Phạt Lợi Á trở thành đế quốc. Từ đế quốc lại trở thành cường quốc lớn mạnh nhất đại lục phương Đông. Tất cả những thứ này là sự nỗ lực mấy năm nay của Bạch Khởi. Bạch Khởi trong lòng bọn họ không chỉ là anh hùng mà còn là thần tượng, thậm chí có chút thần hóa. Cho nên lúc Bạch Khởi trở về, vạn người trong đế quốc xô ra đường nhiệt liệt hoan nghênh Bạch Khởi. Bạch Khởi dẫn người ngựa của mình đến trước cửa đế đô. Sau khi gặp Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan bọn họ, mọi người chào nhau một cái không nói gì khác. Sau khi nhiệt tình ôm Lý Linh Lung, bên kia Lý Tầm Hoan sắc mặt có chút phức tạp đi qua. Sau khi nhìn Bạch Khởi một cái thở một hơi dài, nói, Phụ Hoàng và chư vị đại thần đang ở Hoàng Cung đợi ngươi, đi xem trước đi. Đối với chuyện này Bạch Khởi khẽ mỉm cười không nói thêm gì. Bên cạnh Lý Linh Lung vẻ mặt mờ mịt nhìn Lý Tầm Hoan và Bạch Khởi, nàng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai nói với nàng, nàng chỉ cảm thấy lần này Bạch Khởi trở về có chút khác khác. Cụ thể khác như thế nào không nói lên được, hơn nữa ca ca của mình nói chuyện với hắn có chút quái dị, không hào sảng và thân mật như lúc trước. Tuy rằng giữa hai người xem ra không có trở ngại lớn, nhưng lúc không khí trong buổi trò chuyện vẫn có chút gì không đúng lắm. Nhưng Lý Linh Lung không nói gì, nàng hiểu lúc này nàng không nói vẫn hay hơn. Tuy rằng bây giờ nàng có rất nhiều lời muốn nói với Bạch Khởi, nhưng lúc này Lý Linh Lung vẫn lựa chọn im lặng. Nàng quyết định đợi sau khi Bạch Khởi gặp Phụ Hoàng trở về mới hỏi những chuyện này. Ta biết, ta phải đi bây giờ. Linh Lung, đợi ta từ Hoàng Cung ra chúng ta nói tiếp. Bạch Khởi khẽ mỉm cười, cáo biệt Lý Linh Lung cùng Bối Tác Tư còn có Lý Tầm Hoan hai người cùng cưỡi ngựa rời khỏi nơi đây. Đi theo vẫn là cao thủ thuộc hạ của Bạch Khởi và hơn trăm tên thân binh của Bạch Khởi và đám người Lão Liệt Hòa. Về phần những người khác được người hầu Bạch gia dẫn đến Bạch gia cùng vương phủ chủ ở của Bạch Khởi. Trước lúc này A Lý đã mua lại toàn bộ nhà cửa ở giữa vương phủ của Bạch Khởi và Bạch gia. Hai nơi này tuy cách nhau có mấy con đường lớn, nhưng cũng hao phí hơn trăm vạn kim tệ. Đương nhiên làm như vậy không phải không có nguyên nhân. Không có những thân binh và bọn cao thủ đóng quân ở đây, bản thân mình không ở bên cạnh Bạch gia. Bạch Khởi sợ rằng Lý Tự Minh đột ngột động thủ với Bạch gia thì phiền phức rồi. Bọn con cháu Bạch gia không phải là đối thủ của đế quốc tinh nhuệ. Tuy rằng Lý Tự Minh chắc sẽ không làm vậy, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên Bạch Khởi vẫn làm tốt sự chuẩn bị. Ngươi đối với Phụ Hoàng ta có chút bất mãn. Phụ Hoàng ta làm như vậy quả thật khiến lòng người nguội lạnh. Ngươi cống hiến rất nhiều cho đế quốc. Vừa mới lập được bất thế chi công nhưng Phụ Hoàng lại để ngươi trở về và phái người tiếp quản binh quyền và địa bàn của ngươi. Thậm chí kể cả ban thưởng cũng không có, chỉ cho một vương phủ không đáng tiền. Lần này ngươi trở về cũng không cho người ra đón ngươi. Nếu như ngươi có gì bất mãn đó cũng là bình thường. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu cho, Phụ Hoàng ta cũng có sự khó xử và suy nghĩ của ông ta. Ông ta là một hoàng đế, những chuyện cần lo lắng có quá nhiều, cho nên ngươi phải hiểu cho ông ta. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ nói giúp cho ngươi, tuy rằng binh quyền không còn, nhưng ngươi còn tước vị, đất phong cũng sẽ có, cả đời giàu sang không thể thiếu. Lý Tầm Hoan cùng Bạch Khởi cưỡi ngựa đi đằng trước. Sau khi nhìn Bạch Khởi trầm ngâm suốt đoạn đường, khẽ nói với Bạch Khởi trước mặt. Không thể không nói thật ra Bạch Khởi bị thu hồi binh quyền đối với phe phái của Lý Tầm Hoan là một sự đả kích trầm trọng, nhưng chuyện này Lý Tầm Hoan cũng không có sự lựa chọn, chỉ có thể tiếp nhận, thậm chí không thể không giúp Phụ Hoàng mình thuyết phục Bạch Khởi. Tuy rằng hắn cũng có chút không cam lòng, nhưng hắn biết bây giờ lực lượng của Bạch Khởi quá lớn mạnh, đã uy hiếp đến hoàng quyền của Lý gia, cho nên Phụ Hoàng nhất định phải làm suy yếu Bạch Khởi, đồng thời cũng làm suy yếu mình, đó cũng là lo không được rồi. Ngược lại với Lý Tầm Hoan mở miệng nói chuyện, Bối Tác Tư có vẻ trầm ngâm rất nhiều. Lúc này hắn thật sự không biết nên nói gì, hai bên đều là người của mình, xảy ra chuyện không thể tránh khỏi như vậy cũng khó điều hòa xung đột. Bối Tác Tư thật sự không biết mình nên nói gì, cho nên vẫn lựa chọn im lặng. Cả hai đều không giúp là sự lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng theo lợi ích của Lan Lăng gia tộc mà nói, hắn có khuynh hướng giúp Lý Tầm Hoan. Không có gì, binh quyền thôi mà. Ta không quan tâm lắm, gặp bệ hạ nói sau. Bạch Khởi khẽ cười một tiếng, ứng phó cho qua. Vẻ mặt không để tâm, nhưng cho người ta cảm giác lạnh lùng khó tiếp cận. Nói thật, Bạch Khởi vốn không để ý binh quyền, cũng không để ý hoàng quyền gì. Bạch Khởi đi đến bước này còn có gì đáng để hắn để tâm. Những quyền lợi thế tục này đối với hắn mà nói không có sức hút lớn lắm. Tuy rằng Bạch Khởi cần những binh sĩ kia giúp mình mở rộng lãnh thổ, chiếm lĩnh tài nguyên nhiều hơn để có được nhiều tài phú hơn, nhưng thật ra Bạch Khởi cũng không để tâm những binh sĩ kia rốt cuộc thuộc về ai, chỉ cần bọn họ có thể giúp mình thì tốt. Nếu Lý Tự Minh kiếm Bạch Khởi thương lượng một phen, nói không chừng Bạch Khởi sẽ giao ra binh quyền, để Lý Tự Minh nắm giữ phương Bắc lúc tác chiến, thu giữ tài nguyên nghe mệnh lệnh của Bạch Khởi, để Bạch Khởi có thể có lợi ích tiếp tục thăng cấp thì tốt rồi. Những mảnh đất khác rốt cuộc thuộc về ai Bạch Khởi vốn không tích cực gì, tiếc nuối gì, nhưng cách làm của Lý Tự Minh khiến lòng Bạch Khởi nguội lạnh, khiến Bạch Khởi bất mãn. Bạch Khởi không phải là người nhẫn nhục chịu đựng, ngươi đối với hắn tốt, hắn đối với ngươi tốt, ngươi đối với hắn không tốt. Hắn đương nhiên cũng không đối tốt với ngươi, đây mới là Bạch Khởi, cho nên có thể nói bây giờ Bạch Khởi đang nghẹn trong lòng. Đương nhiên không dễ nói chuyện như thế rồi, Lý Tự Minh thật sự đã chọc giận Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, tự gây nghiệt không thể sống. Tây Bắc Vương Bạch Khởi đến bước vào Hoàng Cung. Bạch Khởi chậm rãi tiến về phía trước đám người này. Khi hắn sắp bước chân vào đại điện, xa xa nghe thấy tiếng nói chói tai của một thái giám vang lên. Mỗi bước đi của Bạch Khởi đều có giọng chói tai không ngừng phát ra từ thái giám. Đây là lễ nghi, cũng là tôn trọng. Đương nhiên quan trọng nhất là để mọi người ở trong đều biết Bạch Khởi đến rồi. Thủ hạ của Bạch Khởi toàn bộ bị chặn lại bên ngoài Hoàng Cung. Nhưng sau khi nhìn Bạch Khởi một cái, Lão Liệt Hòa dẫn theo thủ hạ của hắn, 20 vị hòa hệ ma pháp sư lần lượt rời khỏi nơi đây. Không chỉ có bọn họ mà pháp lý còn có hơn 10 cường giả các tộc đều lần lượt xông vào trong hoàng cung. Đây là chức trách của bọn họ, bảo vệ an toàn cho Bạch Khởi. Tuy rằng bọn họ cũng hiểu Bạch Khởi vốn không cần sự bảo vệ của bọn họ, nhưng lúc có chút chuyện Bạch Khởi cần động thủ, đương nhiên là những người thân là thuộc hạ như bọn họ làm rồi. Về phần Khiếu Thiên theo những hộ vệ kia dừng lại bên ngoài, bình thản nằm ở vị trí cửa hoàng cung. Không nhúc nhích ngáp, trong hoàng cung này không có người nào đáng để Khiếu Thiên để ý. Bước đi vững chắc, Bạch Khởi không vội không chậm đi về phía đại điện ở chính giữa hoàng cung. Bước từng bước chân lên bậc thang xây bằng cẩm thạch, thẳng lưng đi vào trong đại điện Trạm Long Khắc Phụng. Chậm rãi bước vào trong, những người xung quanh đều ngừng hô hấp. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một áp lực khó tả. Tuy rằng Bạch Khởi không giải phóng ra khí tức đấu thánh khủng bố của mình, nhưng vẫn khiến tất cả những người trong đại điện vô hình chung cảm thấy có luồng áp lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, Bạch Khởi dường như hòa thành một thể với trời đất. Bất luận động tác nào cũng mang theo uy áp. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Bọn họ sợ hãi rồi, bởi vì người trước mặt không phải là người khác, mà là Bạch Khởi. Sát thần Bạch Khởi. Mỗi bước tiến của Bạch Khởi đều có lực nặng nề như thế, đi vào trong đại điện lớn này tất cả mọi người đều ngưng thở, điều này khiến bước chân rất nặng của Bạch Khởi đặc biệt vang. Ba ba, mỗi lần bước chân chạm đất đều phát ra tiếng vọng lại trong không gian này, mỗi lần lên xuống đều khiến tâm trạng người ta theo bước chân của hắn mà phập phồng. Trực tiếp đi vào, Bạch Khởi ngẩng đầu ưỡn ngực, một đường đi qua mấy trăm bước. Đến trước mặt Lý Tự Minh vẫn không quỳ xuống hành lễ. Điều này khiến mọi người xung quanh đều biến sắc. Bạch Kình Thiên sắc mặt trắng bệch. Hắn không biết Bạch Khởi đây là muốn làm gì, nhưng hắn biết Bạch Khởi đã không giữ lễ nghi rồi. Đương nhiên, chuyện này có lớn có nhỏ, lớn xử lý theo tội khi quân, nhỏ coi như không nhìn thấy. Đây phải coi tâm tình của Lý Tự Minh hoàng đế bệ hạ rồi. Tham kiến bệ hạ. Bạch Khởi đi tới khẽ cúi người chào, thản nhiên nói, trong lúc nói chuyện tỏ vẻ vô cùng cao ngạo, ngữ khí bình thản đến cực điểm, dường như vốn không để ý Lý Tự Minh trước mặt, ánh mắt lạnh lùng khiến lòng người kinh sợ. Rất nhiều người nhịn không được trong lòng la lên không tốt. Chuyện mà bọn họ sợ nhất vẫn xảy ra. Bạch Khởi oán niệm trong lòng đã biểu hiện ra ngoài, thậm chí trên vương triều này, đối với Lý Tự Minh chỉ là khẽ hành lễ. Điều này thể hiện cái gì? Thể hiện Bạch Khởi đã không để vị hoàng đế đế quốc trong mắt. Trong thoáng chốc tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc. Một khi Bạch Khởi và Lý Tự Minh xảy ra xung đột, e rằng Bất Diệt Hoàng triều lập tức sẽ có trăm họ lầm than. Dĩ nhiên không phải bọn họ quan tâm gì tới lê dân bá tánh. Bọn họ quan tâm chỉ là chính mình. Bạch Khởi và Lý Tự Minh khai chiến, trong đó thắng bại khó đoán a. Đối với biểu hiện của Bạch Khởi, Lý Tự Minh nhắm mắt, khuôn mặt trắng bệch trở lên xanh mét, một ánh mắt sắc nhọn giống như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm vào Bạch Khởi, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng có một chuyện có thể khẳng định, đó là Lý Tự Minh không có tức giận ngay tại chỗ, đó chính là nói chuyện này còn có đường sống để quay về. Ngươi trở về rồi, phương Bắc bên kia sau này ngươi đừng quản nữa, ta ở đế đô cấp cho ngươi vương phủ. Sau này ngươi cứ ở trong vương phủ được rồi. Về phần lãnh địa phương Bắc tự nhiên có người giúp ngươi trông coi. Thuế của mỗi năm sẽ không ít. Những đội vệ sĩ của ngươi đều là những binh sĩ tinh nhuệ. Giữ lại 300, còn lại gia nhập vào trong quân đội trú đóng đế đô. Bọn ma pháp sư kia dẫn tới rồi chứ. Ta đã chuẩn bị sẵn nơi ở cho bọn họ. Sau này bọn họ có thể ở đó nghiên cứu ma pháp rồi. Thuận tiện dốc sức vì đế quốc. Sau khi thần sắc phức tạp nhìn Bạch Khởi một cái, Lý Tự Minh khẽ nói, âm thanh không lớn nhưng câu câu chu tâm, khiến những vương công đại thần xung quanh đều ngưng hô hấp đợi chờ sự phản ứng của Bạch Khởi. Chuyện phía Bắc ta không quản, e rằng không có người khác quản nổi, đương nhiên ta có thể ở lại đế đô, nhưng những vệ sĩ kia ta thấy thôi đi. Binh mã đế quốc vô số cũng không thiếu gì 30.000 người kia. Người của ta, chỉ nghe lời ta, người khác nói gì cũng vô dụng. Bọn họ gia nhập vào trong quân đế đô không chắc làm ra việc gì, cho nên để lại bên cạnh ta vẫn tốt hơn. Về phần nơi ở lương thảo của bọn họ ta đã tự an bài rồi. Bọn ma pháp sư ta dẫn đến rồi, nhưng bọn họ nói không muốn tận chung với đế quốc, chỉ muốn theo ta. Ta khuyên bệ hạ vẫn là không nên làm khó người khác. Bạch Khởi khẽ cười một tiếng lạnh lùng nói, một chút cũng không để lời của Lý Tự Minh trong lòng, ngược lại thể hiện khí thế đối chọi gay gắt. Cuối cùng cũng tới rồi. Trong thoáng chốc mọi người ở đây có chút sa sút thầm nghĩ, bọn họ e sợ nhất là xuất hiện tình huống như thế này. Vốn tưởng rằng có thể hòa giải, Bạch Khởi đã về đế đô rồi, có thể yếu thế một chút. Nhưng thật không ngờ Bạch Khởi lại đối đầu với Lý Tự Minh trước mặt mọi người trong đại điện này. Bạch Khởi, ngươi dám vô lễ, dám chống đối bệ hạ trước mặt mọi người, ngươi đâu? Bắt hắn lại cho ta. Lý Tự Minh không nói gì, vị thái giám bên cạnh hắn phẫn lộ quát. Cho dù có nói thế nào đi nữa hắn cũng là đang giúp Lý Tự Minh nói chuyện. Dù sao có nhiều lúc có những lời Lý Tự Minh rất khó nói ra. Để cho hạ nhân nói tốt hơn. Đây cũng là Lý Tự Minh không muốn lập tức ép Bạch Khởi vào bước đường cùng. Cá chết lưới rách với mình cho nên mới có tiếng quát của vị thái giám này. Dù sao hắn cũng là một hạ nhân. Có lúc nói chuyện có thể giữ lời. Có lúc chỉ cần Lý Tự Minh ho một tiếng. Lời của hắn sẽ trở thành tấm giấy vụn. Không có tác dụng gì cả. Cho nên cho dù lão thái giám nói ra những lời như vậy. Nhưng giữa hai người không thật sự đi vào bước đường cùng, vẫn có thể cứu vãn, nếu đổi thành bản thân Lý Tự Minh. Chuyện này không thể cứu vãn nữa rồi. Nói xong mười mấy tên hoàng gia cận vệ quân mặc đồ võ trang, mặc khôi giáp trên người, lần lượt cầm vũ khí đi vào bao vây nghiêm mật Bạch Khởi, nhưng không có hành động tiếp theo, dường như là đang đợi chờ mệnh lệnh.